Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 148, chìm dưới biển. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không có em, thì anh vẫn còn chưa thể tỉnh lại. Thời gian 5 năm, đã là sống tạm rồi. Em hãy giúp anh trông chừng Hoắc Hải Phong cẩn thận, bảo vệ Quỳnh Thi và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi. Anh định, anh đừng giành với em nữa. Hoắc Hải Phong là dạng người gì chứ? Anh không thử nghĩ một chút xem em có thể quản được anh ta hay không? Lúc nói lời này, trên mặt anh ta là nụ cười nhẹ nhàng. Giọng điệu cũng thoải mái. Lê Quốc Nam ho nhẹ hai tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Tú. Tiếp tục nói, ứng cử viên đã được quyết định rồi. Trần Tuấn Tú. Đời này tôi đã không còn cách nào thanh toán với ông được nữa. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm ông để trả lại tất cả những thù hận này. Giờ hãy thả Tô Kiến Định đi. Tôi ở lại là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tuấn Tú. Cho dù những người nhà họ Trần có thể một tay che trời đến mức nào, thì thế lực của nhà họ Hoắc ở Hải Phòng này cũng không hề yếu. Hai người bọn họ, cho dù là ai xảy ra chuyện, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Dù có liên lụy đến toàn bộ Sunrise, tôi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào của nhà họ Trần. Hoắc Hải Phong đau lòng ôm Tô Quỳnh Thi. Hai hàng lông mày cau lại thật chặt, cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng đều không nghĩ tới. Trần Tuấn Tú lại có thể phát điên đến mức như thế này. Một mạng người, nói lấy là lấy, cho dù là ông cụ Hoắc lúc còn trẻ cũng không tàn nhẫn đến mức độ như này đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu cậu muốn toàn bộ nhà họ Trần, cho cậu cũng chẳng vấn đề gì. Tôi đã không còn cái gì nữa rồi. Hoắc Hải Phong, là chính các cậu đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi làm như vậy là đã quá nhân từ rồi. Cậu nhìn mà xem, chẳng phải đã trả lại cho cậu một cái mạng rồi sao? Mạng người thôi mà, ông ta đã ra tay xử lý không ít. Vốn dĩ ông ta cũng không hề muốn sống tạm trên đời này. Chỉ là một đám người mang họ Trần mà thôi. Căn bản ông ta cũng chưa từng coi trọng. Bởi vậy nên bây giờ mới kích động đến mức này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng giám đốc Trần. Rốt cuộc thì ông muốn cái gì? Chỉ cần ông thả hai người bọn họ ra, cái gì tôi đều nguyện ý cho ông. Liền xem như dùng ta mệnh. Cô Tô xoắn suýt cái gì? Không phải cô đã chọn xong rồi sao? Đã vậy thì, như cô mong muốn, gạt tay Trần Hiền vẫn luôn giữ chặt mình từ phía sau ra. Trần Tuấn Tú tiến lên một bước, cắt ngang lời của Tô Quỳnh Thi. Ông ta đột nhiên nâng tay phải lên, vung một cái thật mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nương theo động tác tay của Trần Tuấn Tú, Tô Quỳnh Thi lập tức xoay người lại, trơ mắt nhìn cái lồng sắt nhốt Lê Quốc Nam nhanh chóng rơi xuống. Bùm, một tiếng, biến mất trên mặt bìa, gió biển rít gào giận dữ. Nước biển bắn lên tung tóe. Tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất ngay trước mắt. Lê Quốc Nam, Lê Quốc Nam, anh Nam, không, không, không, đẩy tay của Hoắc Hải Phong ra. Tô Quỳnh Thi bổ nhào về phía bờ vực, mắt thấy cả người đang sắp lao xuống vực, thì thân thể lại được người đứng phía sau níu lại, khóa chặt trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh Thi, Quỳnh Thi, anh nhất định sẽ báo thù cho anh ta. Em tỉnh táo lại một chút đi. Quỳnh Thi, tỉnh táo lại. Tô Quỳnh Thi bị giữ lại nhưng vẫn vùng vằng muốn thoát ra. Trên trán Hoắc Hải Phong đổ mồ hôi hột, hai mắt đỏ bừng. Mặc dù anh vẫn luôn không thể nào thích được Lê Quốc Nam, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vì nguyên nhân tình địch gặp mặt thì đỏ mắt mà thôi. Dù sao cũng đều là những người cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Bây giờ lại trơ mắt nhìn anh ta bị ném vào trong biển. Trong lòng Hoắc Hải Phong cũng khó chịu không kém Tô Quỳnh Thi là bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đâu, anh Nam, anh Phong, sẽ không như vậy đâu. Tại sao có thể như vậy được? Anh Phong, anh ấy là Lê Quốc Nam mà. Anh mau giúp em cứu Lê Quốc Nam đi. Không thể như vậy được. Không được đâu. Túm chặt lấy quần áo của Hoắc Hải Phong, Tô Quỳnh Thi khóc đến mức thở không ra hơi. Một đôi mắt sưng đỏ khiến người ta nhìn mà đau lòng. Tiếng khóc xé lòng vang vọng trên không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên dưới vách núi, cách đó không xa, trên một tảng đá nho nhỏ, Trần Mộc Châu đang đứng chắp hai tay sau lưng. Người cùng đứng bên cạnh là Dương Thừa Húc. Thế nào, vớt được người chưa? Kể từ khi liên hệ với Dương Thừa Húc rồi biết anh ta thích mình, Trần Mộc Châu lập tức biết được không ít tin tức trong nước từ miệng của anh ta. Lần này đi theo anh ta tới đây, cùng lắm cũng chỉ là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thì Trần Tuấn Tú muốn làm cái gì. Không ngờ rằng ông ta lại tặng cho cô ta niềm vui bất ngờ như thế này. Với tính cách của Tô Quỳnh Thi kia, chỉ cần Lê Quốc Nam nằm trong tay cô ta, vậy thì đến lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Châu, em cứ yên tâm, anh đã sai người canh chừng từ trước rồi, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Dương Thừa Húc cẩn thận bảo vệ cho Trần Mộc Châu, săn sóc nghiêng mình sang giúp cô ta chắn lại nước biển lạnh lẽo bắn lên người. Trên mặt mang theo nụ cười thận trọng, hai tay đặt nhẹ lên người cô ta. Cậu chủ, đã cứu được người lên, nhưng có lẽ là do sặc nước biển nên đã hôn mê mất rồi. Vệ sĩ được sai đi chờ ở dưới đáy biển từ trước đang nắm một sợi dây thừng trong tay, kéo một người hôn mê bất tỉnh lên trên bờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần không chết là được rồi, cái khác không cần phải để ý đến. Hiện giờ đoán chừng bọn họ còn đang bận, không có thời gian chú ý đến chúng ta. Nhanh chóng tìm thuyền rời đi luôn thôi. Nhấc chân đạp đạp Lê Quốc Nam đang nằm chẳng khác nào xác chết trên bãi cát. Trần Mộc Châu lạnh lùng, hừ một tiếng, níu lấy cánh tay Dương Thừa Húc, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, anh biết hoàn cảnh chỗ này không tốt, vất vả cho em rồi. 2 tháng nữa là công ty của chúng ta sẽ niêm yết trên sàn rồi. Sau này chuyện ở Hải Phòng chúng ta sẽ không can thiệp vào nữa, có được không? Anh biết em tốt bụng, cho nên mới muốn cứu người. Nhưng mà, được rồi, Thưa Húc, anh cũng biết em không có đủ kiên nhẫn nghe những lời này mà. Chúng ta nhanh đi về thôi. Ở đây lạnh quá đi mất. Thân thể run rẩy nhào thẳng vào trong ngực Dương Thừa Húc. Trần Mộc Châu cúi đầu xuống, che đi vẻ ác độc và oán hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt lóe lên trong mắt. Hoàn toàn không biết Lê Quốc Nam đã bị người khác đưa đi. Tô Quỳnh Thi đau lòng không thôi. Chỉ biết dựa vào ngực Hoắc Hải Phong khóc lớn một hồi. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Rất lâu sau Tô Kiến Định mới hồi phục tinh thần. Sững sờ nhìn về phương xa. Để ngay cả việc mình được thả ra khỏi chiếc lồng từ lúc nào cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng giám đốc Tô, lần này chiêu đãi không được chu đáo. Lần sau, tôi nhất định sẽ chiêu đãi cẩn thận hơn. 11 trò hay chỉ vừa mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi. Trần Hiền nở nụ cười càn rỡ rồi quấn lấy Trần Tuấn Tú quay người rời đi ngay lập tức. Trần Tuấn Tú, tôi nhất định sẽ khiến cho người nhà họ Trần phải trả giá thật lớn. Cứ coi như ông đã che giấu. Ông tưởng rằng tôi không biết thi thể của Vũ Tuyết Phương ở đâu à, ông yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ giúp ông xử lý thật tốt. Không để ý đến đau đớn ở chân. Tô Kiến Định mạnh mẽ đứng dậy khỏi mặt đất. Trong mắt anh ta tràn đầy tơ máu. Mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ông ta. Nước mắt, từng giọt, rơi xuống đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Kiến Định, mày dám. Nét mặt vốn dĩ đang tràn ngập hưng phấn của Trần Tuấn Tú lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ độc ác. Lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm Tô Kiến Định một hồi rồi mới nói. Lần này chỉ mà một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.